Đích Thê Tại Thượng, chương 39, góc truyện audio.com. Nói tóm lại, An Quốc Công trong phủ ra chuyện này, đảo cũng không có tiếp tục nháo đại. Bởi vì kia mấy cái thiếu niên sau lại chủ động thừa nhận. Nói là bởi vì bọn họ uống rượu, ở sân khấu kịch trước làm can, bám lấy lan can liều mạng lay động, mới đưa đến lần này sự kiện phát sinh, các tân khách cũng đều đem này trở thành một hồi ngoài ý muốn. Trong lén lút nghị luận càng nhiều vẫn là có người bị thương. Sau đó một cái cô nương tiến lên cho người ta cứu trị sự tình. Trần Thị từ đại Trần Thị nơi đó ra tới, liền nghe Ngô Ma Ma qua lại bẩm, Trần Thị không nghĩ tới hôm nay chuyện này còn có thể cùng Trung Bình bá phủ nhắc lên quan hệ. Bị thương chính là nhà ai tiểu tử? Trần Thị nhíu mày hỏi, nghe nói là Lục đại nhân gia. Thủ phụ đại thần gia đích trưởng tôn, Ngô Ma Ma đè thấp thanh âm bẩm báo, Trần Thị nheo lại mắt, như thế nào là, kia thanh trúc nhưng đem người trị hỏng rồi, Ngô Ma Ma không xác định lắc đầu, cái này không nghe nói, nô tỳ chỉ nghe nói tiểu thư trước mặt mọi người đem Lục tiểu công tử quần cấp cắt. Bị thương chân, cái gì, Trần Thị tức giận, tâm huyết một chút liền phía trên. Đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy đâu, liền toán học mấy ngày y thuật, nhưng trước không nói kia tam chân miêu có thể hay không trị được Lục tiểu công tử. Nàng trước mặt mọi người cắt một cái ngoại nam quần, đơn điểm này mà nói, sau này lời đồn đãi dâng lên tới, liền đủ nàng uống một hồ, như thế nào có thể như vậy hồ đồ đâu, bá gia nơi đó đã biết sao, Trần Thị hiện tại quan tâm chính là cái này. Ngô Ma Ma nghĩ nghĩ, lão phu nhân, chuyện này nô tỳ đều đã biết, bá gia nào có không biết đạo lý, liền tính bá gia bên người không ai lắm miệng, nhưng trong phủ không còn có cái. Phu nhân ở sao, phu nhân có thể phóng chuyện này ở trong bụng không nói. Trần Thị cũng cảm thấy không có khả năng, từ lần trước thẩm gia tới thảo của hồi môn sự tình lúc sau. Tần Thị đối thanh trúc hận thấu xương. Lúc này Thanh Trúc phạm vào sai, Tần Thị sao có thể buông tha nàng, phái người đi bá ra bên người nhìn chằm chằm điểm, hô Thanh Trúc, chúng ta liền về trước đi. Trần Thị đối Ngô Ma Ma sau khi phân phó, lại lần nữa xoay người đi đại Trần Thị viện nhi, nàng muốn sớm đi, còn phải cùng Thọ Tinh nói một tiếng mới được, nguyên không nên như thế, nề hà trong nhà muốn xảy ra chuyện nhi, đại Trần Thị trong lòng cũng phiền. Nghe Trần Thị nói chuyện này, liền không lưu nàng, làm nàng sớm chút trở về, dặn dò muốn đem Thanh Trúc coi chừng hảo, vạn không thể làm cái kia thiếp tính kế đi. Trần Thị ra tới, Ngô Ma Ma thở dốc chạy tới, lão phu nhân, bá gia cùng phu nhân, còn có công tử các tiểu thư tất cả đều đã đi trở về. Cùng quốc công tiếp đón một tiếng liền đi rồi. Đi rất cấp bách, chỉ chừa lão lưu bọn họ mấy cái bên ngoài chờ ngài. Tâm niệm vừa truyền, Trần Thị nơi nào còn không biết sao lại thế này. Định là Tần Thị coi đây là từ, ở bá ra trước mặt tố cáo Thanh Trúc một trạng. Bá ra hồ đồ, lại đối Thanh Trúc ghi hận trong lòng. Nơi nào có không xử trí đạo lý, vội vội vàng vàng trở về. Cũng chưa tới cùng nàng nói một tiếng. Nói rõ không nghĩ làm nàng về sớm đi can thiệp, mau trở về, bên kia Trần Thị từ quốc công phủ gấp trở về, bên này Thanh Trúc đã bị mang về Cố gia, đại sành, Cố Chi Viễn giận không thể át chụp cái bàn, chỉ vào Cố Thanh Trúc cả giận nói, chúng ta Cố gia mặt mũi, đều làm ngươi cấp mất hết, ngươi còn có biết hay không ngươi là cái cô nương gia. Hiện giờ truyền ra như vậy có nhục gia phong đồn đãi. Ngươi làm ta Cố gia sau này như thế nào làm người? Cố Thanh Trúc hướng khóe miệng câu lấy cười Tần Thị nhìn lại liếc mắt một cái. Tần Thị khiêu khích đối nàng nhướng mày. Cố Thanh Trúc thu hồi ánh mắt, mũi mắt xem tâm, cũng không muốn vì chính mình biện giải cái gì. Hoặc là nói, nàng cũng không tưởng ở Cố Chi Viễn trước mặt biện giải cái gì. Hắn ngọn nguồn đó là như thế. Đối Thẩm Thị cập Thẩm Thị lưu lại hài tử chỗ nào xem đều không hài lòng. Thẩm Thị đem Cố gia xử lý sinh động, hắn nhìn không tới, mãn nhãn đều là Thẩm Thị con buôn, không bằng hắn sủng thiếp có tài khí, liên quan đối thẩm thị hai đứa nhỏ. Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học đều là như thế. Các nàng muốn đạt được Cố Chi Viễn tín nhiệm cùng tán thưởng. Cần thiết trả giá so Cố Hành Chi, Cố Ngọc Giao bọn họ càng nhiều nỗ lực mới được. Hơn nữa muốn ở Cố Chi Viễn trước mặt cục mi rũ mắt. Nói gì nghe nấy, như vậy mới có thể thỏa mãn Cố Chi Viễn kia bệnh trạng tự tôn. Nếu là đời trước, Cố Thanh Trúc còn nguyện ý vì chính mình cãi lại hai câu. Chỉ là hiện tại sao? Nhưng không cái kia hứng thú. Bá gia xin bớt giận, nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện, làm sai cũng là khó tránh khỏi. Chỉ là lúc này xác thật quá lỗ mãng. Phải biết rằng cái kia bị thương chính là thủ phụ Lục đại nhân gia đích trưởng tôn Lục tiểu công tử. Người bình thường gặp được loại sự tình này, tránh né còn không kịp. Nhị tiểu thư khen ngược, thượng vội vàng đi lộ mặt. Không nghĩ tới như vậy mặt là nàng có thể lộ sao? Nếu là Lục tiểu công tử bởi vậy mà có cái tốt xấu, Lục gia lại sao có thể buông tha chúng ta đâu? Quay đầu lại Lục đại nhân đem này bút chướng nhớ đến bá gia ngài trên đầu. Kia bá gia ngài không phải quá oan uổng, Tần thị là khơi mào sự tình một phen hảo thủ, nói mấy câu công phu liền đánh trúng Cố Chi Viện yếu điểm. Nàng biết Cố Chi Viễn uy hiếp ở nơi nào, cũng minh bạch hắn nhất để ý chính là cái gì. Cố Chi Viễn nặng nhất lễ giáo, trên dưới tôn ti xem cực kỳ quan trọng, ngày thường liền tính gặp được cái so với hắn hơn phân nửa cấp. Cũng sẽ đứng lên cung cung kính kính hành lễ, nếu Cố Thanh Trúc chỉ là chính mình tác phong có vấn đề. Nhiều lắm làm Cố Chi Viễn mắng một đốn, sẽ không thế nào. Nhưng lúc này Cố Thanh Trúc chọc phải chính là thủ phụ đại nhân gia tiểu công tử. Tần thị cố ý đem sự tình hướng nghiêm trọng nói, chính là muốn cho Cố Chi Viễn hạ nhẫn tâm trừng trị. Quả nhiên Cố Chi Viễn nghe xong, nháy mắt liền nổ mạnh, cầm trên tường quải gia pháp liền phải đối Cố Thanh Trúc động thủ. Cố Thanh Học ngăn ở Cố Thanh Trúc trước mặt, chủ động cấp nhận sai. Cha, tỷ tỷ biết sai rồi. Ngài đừng đánh nàng, Cố Ngọc Giao từ bên đốt lửa. Biết sai cái gì nha? Biết sai nàng còn sẽ cho trong nhà gây họa sao? Cố Thanh Học nộ mục trừng nàng. Cố Ngọc Giao nhìn bọn họ như vậy, chỉ cảm thấy hả giận cực kỳ. Cố Thanh Học còn tưởng đang nói cái gì? Bị Cố Thanh Trúc kéo đến bên cạnh. Cố Thanh Trúc đón Cố Chi Viễn ra pháp tiến lên. Hư lạnh chào phúng nói. Ta không có làm sai. Ta là cái đại phu, cứu người chữa bệnh là hẳn là, đến nỗi có hay không cấp Cố gia chiêu họa, chỉ bằng các nàng dăm ba câu có thể có kết luận sao? Cha, ta thật là muốn khuyên ngươi một câu, người có thể không bản lĩnh, nhưng không thể thị phi chẳng phân biệt, khoác một tầng dê con da là có thể che giấu nàng là hồ ly sự thật sao? Cố Thanh Trúc này phiên lời nói một mắng liền mắng hai cái. Nói Cố Chi Viễn không bản lĩnh đồng thời, lại nói Tần thị là hồ ly, đem hai người đều đắc tội, Cố Chi Viễn khí lỗ mũi cơ hồ đều phải bốc khói. Tần thị cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Cố Thanh Trúc tiếp tục lạnh lùng nói, cha ngươi ngẫm lại rõ ràng lại đánh không muộn, các nàng muốn ngươi đánh ta tồn chính là cái gì tâm? Ta nương của hồi môn ta vừa muốn trở về. Muốn ngươi thất thủ đem ta cấp đánh chết, biết đến nói ngươi giáo huấn hài tử làm người, không biết nên nói ngươi mưu tài hại mệnh, đến lúc đó người ngoài nên nói như thế nào ngươi? Ngươi vẫn luôn nói, tân phu nhân là cái người đọc sách, chi thư đạt lý, nhưng nàng gặp được chuyện này không phải trước bận tâm Cố gia mặt mũi, mà là ước gì đem sự tình nháo đại, nàng chỉ nghĩ nhìn đến ngươi giáo huấn ta, lại không nghĩ muốn Cố gia hảo. Đây là một cái chi thư đạt lý nữ nhân sẽ làm chuyện này sao? Cố Chi Viễn có chút do dự, hướng bên cạnh Tần thị nhìn thoáng qua, trong tay gia pháp nhéo lại niết, cuối cùng vẫn là ném tới trên mặt đất, đem nàng cho ta quan đến phòng chất củi đi, không được đưa cơm, không được đưa nước, đói nàng cái ba ngày ba đêm lại nói. Nói xong lời này, Cố Chi Viễn liền giận cực đi nội gian. Cố Thanh Trúc cùng Tần thị nhìn nhau sau, liền xoay người đi ra ngoài. Cố Ngọc Giao giữ chặt Tần thị cánh tay, hưng phấn một trận mãnh hoàng, Vị Tần thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới ngừng nghỉ đi xuống. Cố Thanh Học đi theo Cố Thanh Trúc tới rồi phòng chất củi. Chờ cửa phòng khóa lại lúc sau, mới nhỏ giọng đối Cố Thanh Trúc nói. Tỷ, ngươi biết rõ là nữ nhân kia xúi dục, ngươi làm gì còn cùng cha ngạnh đỉnh, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cái này nhưng làm sao bây giờ? Bất quá ngươi yên tâm, chờ lát nữa ta liền cho ngươi đưa ăn tới, ta xem ai dám cản ta. Đứng ở hàng rào phía sau cửa Cố Thanh Trúc rất là cảm động. Cười nói, ngươi có này phân tâm, tỷ tỷ liền thấy đủ. Từ trước ta muốn cùng ngươi nói lý, nhưng lại sợ ngươi nghe không vào. Hiện tại chính ngươi thấy, sau này đến ước lượng, không thể lại xúc động, nên học học, nên làm, cha nơi đó chúng ta là dựa vào không thượng, đến chính mình tiến tới mới được. Cố Thanh Học bắt lấy Cố Thanh Trúc tay. Ta đã biết tỷ tỷ, ta từ trước hồ đồ, sau này sẽ không, dừng một chút lại hỏi. Nhưng hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật sự muốn ở phòng chất củi đãi 3 ngày à? Cố Thanh Trúc câu môi cười. Yên tâm đi, quá không được đêm, chờ tổ mẫu trở về liền thành. Cố Thanh Trúc một ngữ đánh thức người trong mộng. Cố Thanh Học hiểu được. Một kích trường, đúng vậy, còn có tổ mẫu đâu? Nhìn ta này đầu óc, một sốt ruột liền cái gì đều cấp đã quên. Tổ mẫu đoạn sẽ không mặc kệ. Ở cạnh cửa tìm một chỗ hơi chút sạch sẽ chút địa phương ngồi xuống. Làm Cố Thanh Học trở về, hắn lại không chịu, một hai phải lưu lại bồi nàng. Cố Thanh Trúc không lay chuyển được, từ hàng rào trong môn vươn một bàn tay, cùng Cố Thanh Học cầm, nhìn tỉnh ngộ lại đây đệ đệ. Cố Thanh Trúc trong lòng miễn bàn nhiều vui mừng, đời trước hắn thông suốt so vãn, làm không ít hồ đồ sự. Này một đời định có thể có cái bất đồng tương lai. Tỷ đệ hai dựa vào nhóm sóng vai mà ngồi. Cố Thanh Học cùng Cố Thanh Trúc nói khi còn nhỏ chuyện này. Có chút Cố Thanh Trúc có thể nhớ rõ. Có chút liền nhớ không được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hôm nay tuy rằng có chút chật vật cùng ngoài ý muốn. Lại có thể làm tỷ đệ hai mở rộng cửa lòng. Nói như thế nào đều là đáng giá. Trần Thị hồi phủ, nghe nói Cố Thanh Trúc cấp quan vào phòng chất củi, lập tức liền đem Cố Chi Viễn cấp hô lại đây, làm Cố Chi Viễn thả người. Nhưng Cố Chi Viễn bị Tần Thị một phen tẩy não, căn bản nghe không vào, liên tiếp cắn định rồi Cố Thanh Trúc ném Cố ra mặt. Phải cho Cố ra trêu chọc tai họa, nương, chuyện này ngài cũng đừng quản, nhi tử đều có đúng mực. Trần Thị khó thở, ngươi có cái gì đúng mực? Còn không phải tin vào ngươi cái kia tân phu nhân nói. Nàng lời nói là phiến diện chi từ, làm người không thể nghe lời nói của một phía. Ngươi đọc sách, chẳng lẽ đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Hai người chính phát sinh khắc khẩu, người gác cổng lão Lưu liền tới đây hồi bẩm. Lão phu nhân, bá gia, bên ngoài có Lục gia người tìm tới. Muốn gặp bá gia cùng lão phu nhân đâu? Cố Chi Viễn vừa nghe. Lập tức bắn lên thân tới. Nương, ngài xem, ta nói cái gì tới. Lục gia này liền tới bới lông tìm vết. Trần Thị mày nhăn lại. Đối ngoại lão Lưu hỏi. Lục gia người nào tới? Bọn họ nhưng có nói đến đang làm gì? Hồi lão phu nhân, Lục gia lão quản gia tới. Cầm rất nhiều tạ lễ. Nói là muốn cảm ơn nhị cô nương ân cứu mạng. Trong viện lần đầu sự lão Lưu như thế nói. Cố Chi Viễn cấp xoay quanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Này, từ, ngươi nói cái gì? Lục gia là cầm tạ lễ tới. Trong thanh âm lộ ra cực độ không thể tin được. Tác giả có lời muốn nói. Lại đến canh 1, cách chương.